Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 207, thứ 206 nguy hiểm kích thích, hành động, mọi người nghe nói trong lòng căng thẳng, lại không ai lên tiếng phản bác, bởi vì Quý Nguyệt ngay từ đầu liền nói chuyện chỉ cần 100 nhân. Hôm nay làm ra lớn như vậy thế trận, không có khả năng lại nhượng tất cả mọi người tiếp tục đãi ở trong đội ngũ huấn luyện. Lương Ngọc, Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Tinh Sơ, Tưởng Tiền, theo thứ một cái tên xuất khẩu. Mọi người liền hiểu, bị điểm danh nhân chính là bị lựa chọn nhân. Rõ ràng hậu, tất cả mọi người khẩn trương khởi đến. Trong lòng âm thầm chờ mong theo Quý Nguyệt trong miệng đọc lên tên của mình. Trương Từ Sơn, đầy đủ hết, Dung Lộc, Công Huân, mỗi một cái tên theo Quý Quân Nguyệt trong miệng đọc lên. Khẩn trương chung mọi người cũng không có chú ý. Chờ Quý Quân Nguyệt thanh âm đình chỉ, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Quý Nguyệt vậy mà đưa bọn họ hơn 200 nhân tên. Cấp ký toàn hơn nữa chống lại số. Muốn biết bọn họ những người này cùng Quý Nguyệt đô chỉ chung sống 3 ngày. Bọn họ ở giữa còn có chút nhân cũng không đem mọi người nhận toàn đâu. Chớ nói chi là mọi người tên. Bất quá không cho mọi người kinh ngạc lâu lắm. Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua chăn đơn độc gọi ra mọi người đào. Những người này là tiếp được đến có thể tiếp tục tham dự khảo hạch nhân. Mà không có điểm đến tên, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía những thứ ấy ủ rũ mắt hàm thất lạc cụt hứng nhân. Lần này bị đào thải ra khỏi cục, bất đại biểu vĩnh viễn đô đào thải ra khỏi cục, tin không lâu tương lai ta còn hội có cơ hội huấn luyện các ngươi. Đến thời gian mời các ngươi dũng cảm đứng ra, hướng ta, hướng đại gia chứng minh các ngươi hội càng ngày càng mạnh, càng lúc càng xuất sắc, đừng sợ trở lại trại tân binh bị mọi người cười chế nhạo. Những thứ ấy dám cả gan cười chế nhạo của các ngươi nhân. Để cho bọn họ lấy ra cười chế nhạo của các ngươi tư bản đến. Các ngươi chỉ là hiện tại so với bất quá bọn hắn, Quý Quân Nguyệt thân thủ chỉ hướng Lương Ngọc cả. Đám nhân, đãn cũng không phải là không sánh bằng trại tân binh, mọi người vừa nghe. Nguyên bản cụt hứng thất lạc cảm xúc dần dần tiêu tan. Đúng vậy, hiện tại thất bại bất đại biểu vĩnh viễn thất bại. Bọn họ cũng không cần sợ hãi nhìn thấy trại tân binh lý mọi người cười chế nhạo. Bởi vì bọn họ không sánh bằng trước mắt này đó quá quan nhân. Lại đủ để nghiền áp trại tân binh một đám trứng chim. Quý Quân Nguyệt thấy tâm tình của mọi người dần dần sau khi biến hóa. Khóe môi chậm rãi dắt một mặt tươi cười. Nói cho ta, các ngươi còn cho là mình là người thất bại sao? Mọi người lập tức đứng dậy giống to hơn. Không phải, chúng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, chúng ta hội trở nên càng cường đại hơn. Đối, sao các không phải người thất bại? Sau này càng không phải là. Rất tốt, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu cười nói. Hiện tại các ngươi có thể trở về trại tân binh, nếu như muốn lưu ở này xa trường tiếp tục huấn luyện. Cũng có thể tiếp tục, Lỗ Uy nghe nói cũng không có ngăn cản Quý Quân Nguyệt lời. Những người này mặc dù bị đào thải, thế nhưng ở tại chỗ này huấn luyện xác thực so với hồi trại tân binh hảo. Hắn điều một đồn trường qua đây nhìn liền hảo, không thể nghi ngờ, không ai tuyển trạch hồi trại tân binh, tất cả đều lưu tại xa trường huấn luyện, lần này bởi vì bọn họ đã bị đào thải, không còn là Quý Nguyệt muốn huấn luyện đối tượng, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tự giác. Mọi người trong lòng đô thiêu đốt một cây đuốc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tất cả đều vọt tới phía ngoài nhất xa trường thượng. Nâng lên bao cắt liền chạy, bọn họ sẽ cố gắng. Tiếp theo, có nữa cơ hội như vậy bọn họ nhất định sẽ không trở thành người bị đào thải. Quý Lễ cũng là đào thải giả chi nhất, đối với điểm này cơ hồ là mọi người dự liệu trong. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không có năng lực ra chiến trường. Cùng với đi chịu chết, không như tiếp tục huấn luyện đột phá chính mình, đằng an bài những thứ ấy người bị đào thải. Quý Quân Nguyệt nhượng quá quan 145 nhân một lần nữa xếp thành hàng đứng yên hậu. Này mới mở miệng đào, người đứng ở chỗ này, bất đại biểu chính là cuối cùng tùy ta cùng tiến lên chiến trường nhân. Tiếp được tới thực chiến huấn luyện chỉ hội càng thêm gian nan, quý quân Nguyệt cũng không nói gì. Tàn khốc, bởi vì hiện tại cái gọi là huấn luyện hòa thực chiến ở trong mắt nàng căn bản không coi là tàn khốc. Nàng sở dĩ không có đem sở hữu huấn luyện hạng mục lấy ra. Không có chân chính nhượng mọi người súng thật thực đao thao luyện. Một là thời gian không cho phép, một là bây giờ còn không phải lúc. Nàng hiện tại chỉ là bởi vì quân lệnh trạng mà đạt được huấn luyện tân binh cơ hội. Cũng không phải là bởi vì nàng là này đó tân binh chủ soái. Chờ đến Tây Bắc đạt được Tây Bắc binh quyền, cái kia thời gian mới có thể tính chân chính luyện binh. Mọi người khuôn mặt trầm túc nhìn Quý Nguyệt, một cái không tự chủ ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt ý chí chiến đấu ngang nhiên. Bọn họ đã dứt qua cửa thứ nhất, sẽ không sợ kia cửa thứ hai. Quý quân Nguyệt thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Làm cho người ta lấy đến làm hảo gỗ chủy thủ, nhượng mọi người bốn người một tổ, tam đối một công kích địch quân, sở hữu thắng đứng ra, mọi người vốn cho là người thua cũng sẽ bị đào thải. Một mão túc kính liều mạng đánh, kết quả cuối cùng, quý quân Nguyệt nhượng những thứ ấy bị vây công còn có thể người thắng lại đơn độc cấu thành năm. Người một tổ, tam đối nhị tiếp tục đánh. Mà nguyên bản tam đối một thua ba người kia thì hòa cái khác đồng dạng người thua cấu thành một tổ. Nhị đối một đánh nhau, như vậy hỗn đánh vẫn rằng con nửa canh giờ. Tới lúc ăn cơm tối quý quân Nguyệt mới để cho mọi người giải tán đi ăn cơm. Sau khi ăn xong sau nửa canh giờ bắt đầu tập hợp. Tập hợp sau tiếp tục đánh, vẫn như cũ là lấy nhiều đánh thiếu vây đánh phương thức. Mỗi một người đều bị đánh mặt mũi bầm dập không nói. Bởi vì có quý quân Nguyệt giáo dục, mọi người xuất thủ liền hướng phía thân thể đau nhất yếu ớt nhất địa phương. Chỉ trừ không có đối đồng bạn sử dụng một chiêu kia ám chiêu. Hoa thực sự bắn trúng thân thể muốn hại ngoại, cơ hồ tất cả địa phương đều bị công kích, mấy ngày nay cao như vậy cường độ vừa nguy hiểm huấn luyện. Hoàn hảo có quý Nguyệt cung cấp cấp quân y phương thuốc. Nhượng mọi người chẳng sợ thân thể lại đau, lại mệt, đi quân y kia đắp dược hậu cả đêm cũng có thể khá lắm hơn phân nửa. Bằng không chính là làm bằng sắt cũng không chịu nổi như vậy lăn qua lăn lại. Thay phiên đánh nhau một lúc lâu sau, quý quân Nguyệt nhượng mọi người nghỉ ngơi nửa khắc hậu thì hòa kia 3.000 tinh binh đánh, một tân binh đối 3 tinh binh, cả buổi tối mọi người đều là ở tranh đấu chung vượt qua. Chậm rãi, Lỗ Uy phát hiện thậm chí có nhiều hơn phân nửa tân binh một đôi tam thắng hiểm. Như vậy chiến tích nhượng Lỗ Uy kinh hãi, hắn theo bắt đầu liền biết dựa theo Quý Nguyệt huấn luyện như thế phương thức. Coi như là kém nhất binh cũng có thể bị huấn luyện thành tinh binh trung binh vương. Chỉ cần cho Quý Nguyệt thời gian, thế nhưng hắn không nghĩ đến vậy mà bất quá ngày thứ tư là có thể nhìn ra như vậy rõ rệt hiệu quả. Hắn thuộc hạ binh vậy mà liền đánh không lại này đó 4 ngày tiền còn là cái gì cũng sẽ không tân. Binh viên, sáng sớm hôm sau, cũng chính là huấn luyện ngày thứ 5 ni đương mọi người tụ tập ở xa trường thời gian. Quý quân Nguyệt làm cho người ta đem tìm tốt nhất thợ thủ công làm tốt leo núi dây nịt an toàn nhân. Thủ một phát mọi người thấy bắt tay vào làm lý ba động tượng lưới đánh cá vừa giống như túi vải gì đó. Nhất thời có chút mông, đây là vật gì, xem trọng, quý quân Nguyệt cầm trong tay dây nịt an toàn lên tiếng nói. Sau đó ở mọi người chú mục hạ, đem dây nịt an toàn mặc ở trên người của mình, đem tất cả nút buộc hệ hảo, lại ở phía trên trói lại an toàn thăng hoa an toàn tác khấu. Toàn bộ động tác rất thong thả, bao gồm an toàn kết đấu pháp, đô từng bước một làm mẫu cấp mọi người. Lần này quý quân Nguyệt không để cho dựa vào tiền người đi giáo dục đứng ở phía sau phương nhân, mà là tự mình từng loạt lặp lại làm mẫu. Bảo đảm mỗi người đô tận mắt thấy tới của nàng làm mẫu động tác. Mọi người mặc dù không biết này có ích lợi gì đồ. Đãn đô rất chuyên tâm học tập, đằng tất cả mọi người hội sau này, quý quân Nguyệt mới để cho mọi người đi tới thường ngày huấn luyện dây thừng leo lên địa phương. Quý Quân Nguyệt kiểm tra dây thừng an toàn tính hậu, nhượng người đứng đầu hàng thứ nhất tân binh thượng tối cao kia sợi dây. Đi lên hậu đem Tác Khấu Khấu ở trên sợi dây lại đi trước, bởi vì mấy ngày này huấn luyện mỏi. Người đều là chỉ leo lên đệ nhị căn năm thước cao dây thừng. Cũng không có thử qua phía trên nhất cao to 10 thước dây thừng. Muốn biết cao như vậy cách, dù cho phía dưới có bao cắt bảo hộ, ngã xuống cũng phải gãy xương. Mặc dù mọi người hiện tại đã có thể từ đầu tới đuôi bò qua dây thừng không rơi xuống. Thế nhưng cao như vậy địa phương lần đầu tiên thử còn là hội sợ sệt. Người binh lính kia mặc dù có chút khiếp đảm, lại không có lùi bước, do dự một cái chớp mắt hậu còn là theo thang gác bò lên. Dựa theo Quý Quân Nguyệt lời, đem dây nịt an toàn thượng an toàn Tác Khấu ở tại trên sợi dây. Vì lấy phòng vạn nhất, Quý Quân Nguyệt còn làm cho người ta đơn độc dùng một dây thừng xuyên thấu kia tân binh trên người. Dây nịt an toàn thượng, nhượng một gã khác tân binh cầm dây thừng một đầu khác đi đến đối diện. Cột chắc dây thừng, chính nàng thì tại khởi điểm vị trí đem dây thừng cột chắc kéo. Lúc này mới nhượng tên kia tân binh bắt đầu leo lên. Mọi người hết sức chăm chú nhìn kia tân binh động tác. Nhìn thấy hai tay hắn cầm lấy dây thừng, hai chân giao nhau chiếm giữ ở dây thừng thượng, chậm rãi leo lên. Cái kia an toàn khấu liền theo động tác của hắn không ngừng về phía trước di động. Cũng may tân binh này mặc dù khẩn trương, đãn cũng không có làm lỗi. An an toàn toàn bò đến dây thừng trung đoạn, ngay hắn muốn tiếp tục thời gian. Quý Quân Nguyệt lời âm hưởng khởi, dừng lại, sẽ ở đó buông ra tay chân của ngươi. Kia tân binh vừa nghe sửng sốt. Không chỉ hắn, liền là tất cả xem chừng nhân cũng đều kinh lăng. Quý Nguyệt vậy mà nhượng kia tân binh buông tay. Đây là nghĩ ngã chết nhân. Cái nghi vấn này vừa toát ra, trong lòng mọi người liền có đáp án. Quý Nguyệt bất phải làm như vậy, bằng không hôm qua cùng lợn rừng vật lộn thời gian, hắn liền sẽ không xuất thủ cứu những thứ ấy khả năng bị lợn rừng đâm chết nhân. Kia tân binh cũng không phải cái túng đàn, mở miệng xác nhận nói, ngươi thật làm cho ta buông tay. Tay chân đô buông ra, ở Quý Quân Nguyệt xác định sau khi gật đầu, kia tân binh tưởng thật liền buông lỏng ra hai tay hai chân. Phần này tín nhiệm cũng không có nhượng lưu lại nhân cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có những thứ ấy thường thường nhìn qua tinh binh cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả ở một bên xem Lỗ Huy, cũng đều bởi vì tân binh đối Quý Nguyệt phần này sinh từ tín nhiệm mà chấn động. Bất quá ngắn mấy ngày. Này đó tân binh đối Quý Nguyệt tín nhiệm vậy mà đạt được có thể tính mạng giao thác tình hình. Tưởng thật gọi người khiếp sợ không thôi. Kỳ thực ở buông tay một khắc kia, tên kia tân binh mặc dù lựa chọn tin Quý Nguyệt, nhưng trong lòng thì sợ hãi. Thế nhưng giữa lúc hắn cảm giác được thân thể trầm xuống thời gian, tim đập bởi vì sợ hãi đột nhiên dừng thời gian. Hắn vậy mà cảm giác được eo khố hoa đùi đột nhiên bị một đạo trọng lực lôi kéo. Ngay sau đó cả người hắn liền như vậy bị treo ở giữa không trung. Vậy mà không có té xuống, mà chống đỡ hắn an toàn gì đó sẽ tới tự cái kia cái gọi là an toàn thằng hòa an toàn Tác. Kia Tác Khấu Khấu ở trên sợi dây, lôi kéo cả người hắn, không để cho hắn ngã xuống. Mọi người thấy một màn như vậy. Nghĩ mà sợ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lập tức mâu quang sáng ngời, nguyên lai kia cái gọi là an toàn thằng hòa an toàn Tác là như thế dùng. Lập tức mọi người lại nhìn theo Quý Nguyệt bên này một đường liên tiếp đến đối diện dây thừng. Dây thừng trung đoạn thì liên tiếp ở đó tân binh dây nịt an toàn thượng. Trong nháy mắt sáng tỏ này dây thừng có tác dụng gì? Chỉ sợ là vì phòng ngừa kia an toàn khấu xảy ra vấn đề. Hảo đúng lúc kéo hạ trụy nhân. Sau đó, ở đó tân binh bắt được dây thừng tiếp tục leo lên đến điểm cuối hậu. Mọi người ai cái bắt đầu leo lên. Lúc này biết có đông tây bảo hộ. Dù cho này độ cao có nguy hiểm, mọi người cũng không sợ. Cho nên đô vững vàng đi qua. Quý Quân Nguyệt nhượng mọi người tới hồi luyện 3 lần. Xác định mỗi người dây nịt an toàn hóa chốt khóa đô không có vấn đề hậu. Để mọi người theo nàng cùng đi Kỳ Chi Sơn, những thứ ấy tinh binh đô đang tiếp tục thường ngày huấn luyện. Cho nên cũng không có theo đi. Lỗ Uy thì biết Quý Nguyệt không để cho mọi người giơ vòng tròn lớn mộc chạy đi nhất định là có khác. Nhiệm vụ, trong lòng một trận hiếu kỳ, thế là tìm đến thủ hạ một quân hầu, nhượng hắn nhìn mọi người huấn luyện, chính mình thì theo Quý Nguyệt chờ người cùng đi Kỳ Chi Sơn. Lần này Quý Quân Nguyệt trực tiếp mang theo 145 danh tân binh lên núi. Bởi vì đã sớm tra xét quá, quân địch tập kích bất ngờ bộ đội đã ở tới trên đường. Lúc này cũng đã ở này Kỳ Chi trên núi, chỉ là không ở một đỉnh núi. Cho nên Quý Quân Nguyệt mang theo mọi người tránh được quân địch. Đi đệ tam tọa hòa đệ nhị tòa sơn hàm tiếp trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi lục ấm xanh gió mát hây hầy, rất là mát mẻ tươi mát, bởi vì liên tiếp 4 ngày mọi người đều ở đó thạch đầu trên đường huấn luyện. Đối này đường núi gập ghềnh đã bất giác khó khăn, ở Quý Quân Nguyệt có ý định dưới sự thúc giục, bình thường muốn 2 tiếng đồng hồ lộ, bất quá nửa giờ liền bò lên đỉnh núi. Quý Quân Nguyệt đứng ở vách núi biên nhìn đối diện đỉnh núi. 2 tòa sơn cách cũng không tính quá xa, bất quá 1.500 mễ tả hữu, bởi vì đã xác định quân địch sẽ không xuất hiện ở này 2 mặt sơn. Cho nên Quý Quân Nguyệt đã sớm làm cho người ta ở 2 sơn giữa liên tiếp sổ sợi dây thừng. Mọi người thấy những thứ ấy dây thừng, ngực thình thịch thẳng nhảy, đột nhiên có dự cảm xấu. Ngươi không phải là muốn nhượng chúng ta theo này bò qua đi đi. Tinh Sơ lập tức trợn tròn tròng mắt, không dám tin tưởng nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tinh Sơ, như cười như không câu khởi khóe môi. Chính giải, mọi người nghe nói lập tức giận chó đánh mèo chừng hướng Tinh Sơ. Hận không thể phiến hắn 2 hạt dưa, nhượng hắn quạ miệng, không có việc gì hỏi cái gì hỏi. Bất quá mọi người cũng biết, dù cho không hỏi, hôm nay này tao hết hồn bọn họ còn phải thử. Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người nhìn đến nơi đây, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ sợ Quý Nguyệt mấy ngày nay như vậy huấn luyện bọn họ. Hiện tại lại để cho bọn họ tới này trên đỉnh núi thực chiến. Là muốn đến thời gian dùng này phương pháp lặng yên không một tiếng động lại tiết kiệm thời gian. Xuyên Việt Kỳ Chi Sơn đến quân địch phía sau lưng đánh lén. Nếu như hậu thiên thật sự có quân địch đột kích, đối phương lều chạy rất có thể thiết ở 30 hơn dặm địa phương. Này Kỳ Chi Sơn xa nhất ngọn núi một đường kéo dài mấy trăm dặm. Nếu như theo Kỳ Chi Sơn mà đi, đủ để đi vòng qua địch quân phía sau lưng. Quý Quân Nguyệt thân thủ kéo dây thừng, xác định đô sau khi an toàn, xoay người nhìn về phía mọi người. Chẳng qua là độ cao một chút, cách xa một chút, với các ngươi ở trên xa trường huấn luyện tịnh không có gì khác nhau. Mọi người nghe nói lập tức khóe mắt rút trừu, không sai biệt, này sai biệt nhưng đại. Ngọn núi này đầu thế nhưng ít nhất 150 mễ độ cao. Bọn họ ở xa trường huấn luyện tối cao bất quá 10 thước. Chắc hẳn trong các ngươi đã có nhân đoán được ta quyết định. Cho nên muốn lưu lại tham dự hành động nhân. Cửa ải này, các ngươi phải khắc phục theo Kỳ Chi Sơn lợi dụng dây thừng mà qua là nhất tiết kiệm thời gian. Cũng là nhất bí mật cách làm, nếu không phải là bây giờ còn không phải lúc. Hơn nữa thời gian thượng cũng không kịp, nàng trực tiếp liền thiết kế ra lướt đi luân nhượng mọi người theo trên sợi dây trượt quá khứ. Càng sâu tới thiết kế kỷ giá lướt qua hoặc là lướt qua càng phương tiện. Đại bộ phận nhân nghe nói hơi sững sờ, cái gì gọi đoán chúng Quý Nguyệt tính toán, hắn có tính toán gì không? Mọi người trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ, chỉ có cực số ít người nhìn Quý Quân Nguyệt mâu quang kinh động không ngớt. Mặc dù bọn họ đã ẩn ẩn suy đoán ra Quý Nguyệt kế hoạch, nhưng ở nàng chính miệng thừa nhận thời gian, trong lòng còn là rất là chấn động, như vậy tinh vi xảo diệu kế hoạch, quả thật là kỳ ti diệu nghệ làm người ta thán phục. Lỗ Uy cũng bỗng nhiên chấn động, hắn vẫn còn lo lắng Quý Nguyệt tập địch kế hoạch, không nghĩ đến hắn đã ở bọn họ không biết dưới tình huống nghĩ ra như vậy tinh diệu kế hoạch không? Nói. Còn cơ hồ đem nhân đều nhanh cấp huấn luyện ra, tổng cộng bát sợi dây thừng, Quý quân Nguyệt nhượng mọi người 4 người một tổ, 1 người 2 sợi dây thừng, 1 căn đi trước, 1 khác căn là vì phòng ngừa dây thừng gãy ngoài ý muốn đưa đến bảo hộ tính tác dụng. Ai tới trước, quý quân Nguyệt quét về phía mọi người, kia biểu tình yên ổn nhượng chúng người không lời lật một cái liếc mắt. Hắn tại sao có thể đủ như vậy yên ổn thần sắc nói ra như thế mạo hiểm lời đến. Bọn họ trái tim nhỏ thực sự chịu không nổi a. Lương Ngọc, Nguyễn Mạc, Tưởng Tiên, Dạ Nghiễn 4 người đứng dậy. Quý quân Nguyệt thấy vậy, trong nháy mắt lộ ra một mặt tiểu ý. Đạo, dù sao của các ngươi thân thể đều là đưa lưng về phía dưới. Quá khứ thời gian không muốn xuống phía dưới nhìn liền hảo, 4 người gật gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn họ mặc dù đô dũng khí đáng khen thứ nhất đứng ra, nhưng trên thực tế ngực nhảy lên đã ít có thể tiếp nhận. Thậm chí một cái khẩn trương tay đổ mồ hôi lạnh, dù sao cao như vậy độ cao, như thế mạo hiểm kích thích sự tình, 4 người còn là lần đầu tiên thử. Quý quân Nguyệt nhượng 4 người đem một trong đó an toàn dây thừng buộc ở bọn họ muốn leo lên trên sợi dây. Mặt khác một dài an toàn dây thừng thì buộc ở tại mặt khác một căn dùng để đưa đến 2 tầng bảo hộ. Tác dụng trên sợi dây. Tất cả chuẩn bị sắp xếp hậu. 4 người liền xuất phát. Mọi người thấy 4 người chậm rãi di động thân ảnh. Nhìn bọn họ từng chút leo lên. Chỉnh trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Nhất là đương 4 người càng ngày càng xa cách dãy núi. Triệt để huyền ở giữa không trung. Mọi người cơ hồ có loại mình chính là bọn họ cảm giác. Một cái kinh hoàng khiếp sợ bốc lên tràn đầy mồ hôi lạnh nắm tay. Đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, chẳng sợ đến cuối cùng cơ hồ chỉ có thể nhìn đến vài đạo cái bóng mơ hồ. Cũng không có triệt để thả lỏng xuống. Cuối cùng thẳng đến nhìn không thấy bóng người. Xác định 4 người đã an toàn đến ngọn núi đối diện. Mọi người mới vẻ mặt đổ mồ hôi trọng trọng hô một hơi. Con mẹ nó, sao như thế kích thích đâu, lão tử lớn như vậy còn chưa có ngoạn quá như thế hết hồn mạo hiểm. Kích thích đồ chơi, hôm nay có thể thể hội một phen, cũng coi như chết cũng không tiếc. Phi phi phi, quạ miệng, nói cái gì có chết hay không? Không phải là một căn dây thừng sao? Chẳng lẽ tiểu gia các một đám đại lão gia còn sợ nó không thành? Chính là, chúng ta thượng, mọi người giống to hơn kêu to đem trong lòng kinh hoàng khiếp sợ tất cả đều đi qua ngôn ngữ phát. Tiết ra, sau đó ở quý quân Nguyệt ra hiệu tổ kế tiếp đuổi kịp thời gian. Nhao nhao lấy can đảm tiến lên, kia hoàn toàn một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay không sợ hãi sinh tử bộ dáng. Thấy quý quân Nguyệt và Lỗ Uy một trận buồn cười, bất quá 2 người tiểu ý chung. Người trước là ẩn chứa hài lòng, sau là tích chứa tán thưởng, tiếp được lý hơn 144 quá. Trong này tịnh không phải không có nhân bởi vì sợ cao sợ hãi mà phát huy thất thường rơi xuống. Bị kia liên tiếp an toàn dây thừng lôi thân thể ở 150 mễ trên cao lắc lư lắc lư. Người xem hết hồn, cũng may cuối cùng bị cách đó không xa đồng bạn cổ vũ sau. Lại ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, chỉ có thể ngăn chặn sợ hãi liều mạng lại lần nữa bắt được dây thừng run dùng mình lật hướng phía. Đối diện bò đi, đương mọi người đều quá khứ không sai biệt lắm hậu, quý quân Nguyệt nói với Lỗ Uy một tiếng, nhượng hắn liền ở bên cạnh chờ mọi người lại lần nữa về. Liền theo tân binh cùng theo dây thừng hướng phía đối diện bò qua. Chờ quý quân Nguyệt qua đây thời gian. Cả đám tâm hồn chưa định tân binh đã bao nhiêu hòa hoãn qua đây. Mặc dù một cái sắc mặt đô khó coi, bất quá cặp mắt kia lại lượng thần kỳ, cả người hơi thở cũng hình như xảy ra chuyện gì biến hóa. Hình như trưởng thành càng cao hơn đại càng cụ lực lượng bình thường. Quý quân Nguyệt nhìn mềm té trên mặt đất mọi người, câu môi cười, rất tốt, các ngươi không chỉ chiến thắng 2 ngọn núi này. Chiến thắng kia sợi dây thừng, còn chiến thắng các ngươi trong lòng sợ hãi, cùng với tự thân các ngươi không mạnh lực lượng, các ngươi bây giờ đã vượt qua những thứ ấy cái. Gọi là quân chính quy, thậm chí so với cái gọi là tinh binh mạnh hơn. hiện tại các ngươi làm đều là những thứ ấy tinh binh hòa quân chính quy làm không được. Cho nên các ngươi mới là tốt nhất tuyệt nhất tinh binh. Binh vương, mọi người nghe nói lập tức vui sướng giống to hơn. Nha, binh vương, nhìn hoan hô mọi người. Quý quân Nguyệt biết, huấn luyện cơ hồ thành công. Này Chi Tuyển Trạch đứng ở bên người nàng tân binh đã dần dần triển tài năng trẻ. Không lâu tương lai, bọn họ hội trở thành tay nàng hạ một chi tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Trở thành toàn bộ cửu U đại lục Trung Quốc nghe tin đã sợ mất mật vừa sợ e ngại binh đoàn. Sau đó, đảng mọi người nghỉ ngơi một lát sau, quý quân Nguyệt liền nhượng mọi người tiếp tục huấn luyện. Cứ như vậy bốn người một tổ không ngừng qua lại leo lên luyện tập. Theo ban đầu thử đến cuối cùng bắt đầu tính theo thời gian. Mọi người càng ngày càng thuần thục luyện, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng từ vừa mới bắt đầu nửa giờ một chuyến biến thành nửa giờ qua lại hai tranh. Bởi vì tới thời gian quý quân Nguyệt đã nhượng mọi người dẫn theo lương khô. Cho nên bữa trưa mọi người đều là ở trên núi giải quyết. Thẳng đến Thái Dương Tây rơi, quý quân Nguyệt mới hạ lệnh về, mang theo một đám người tiểu chạy về, ở mọi người thay đổi quần áo ăn quá cơm tối nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Lại lần nữa tụ tập ở tại xa trường thượng, lần này, có 20 nhân bởi vì sợ cao bị đào thải, 145 nhân biến thành 125 nhân. Đêm nay không có gì đặc thù huấn luyện. Quý quân Nguyệt nhượng mọi người trước đêm hôm nay thiếu mang nặng chạy hoa cái cọc võng huấn luyện. Bổ thượng hậu, mới để cho mọi người tiếp tục đánh nhau. Một hồi một trọi một đơn độc đánh độc đấu. Một hồi một đôi tam, một đôi ngũ quần ẩu. Chỉ có đang không ngừng bị đánh trung hòa trong thực chiến mới có thể lần lượt hấp thụ kinh nghiệm. Giáo huấn, trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là Quý Nguyệt ngay từ đầu nói cho bọn hắn biết. Bọn họ không biết là có phải có dùng, nhưng bọn hắn nguyện ý nghe Quý Nguyệt, cho nên bọn họ làm theo. Mà cuối cùng sự thực chứng minh, Quý Nguyệt mỗi một lần nói ra khỏi miệng nói đều là chính xác. Chẳng sợ nghe là như vậy không thể tưởng tượng nổi, này 125 nhân có lẽ không cảm giác được. Thế nhưng cái khác người quan sát bao gồm cùng mấy người đánh nhau đám kia tinh binh lại rõ ràng. Cảm thấy. Thực lực của bọn họ đang nhanh chóng tăng trưởng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Nhất là ngày thứ 6 tối khảo hạch cuối cùng thời gian. Quý quân Nguyệt nhượng 125 một tân binh. Một người đối địch 5 Tây Nam quân tinh binh, thậm chí có nhiều hơn phân nửa nhân lấy một địch ngũ còn thắng được. Nhìn kết quả như thế, trừ quý quân Nguyệt bản thân bên ngoài tất cả mọi người kinh hãi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, bất quá 6 ngày ngũ đêm thời gian, này đó tân binh vậy mà liền theo một khối phổ thông sắt đá bị đánh ma thành một phen sắc bén đao. Từ cao đẳng cả đám lĩnh đem đến đây xem, mỗi một người đều thấy kinh hãi không ngớt, nhưng người khác kinh ngạc những tân binh kia đích thực lực. Bọn họ lại kinh ngạc thủ đoạn của Quý Nguyệt, thiếu niên này quả thật là cái kỳ tài. Này Quý Nguyệt quả thực chính là cái quái tài. Đáng tiếc, người như vậy lại là Tây Bắc quân. Nếu như là chúng ta Tây Nam quân binh thì tốt rồi, Trương Vũ một tiếng thương tiếc truyền vào từ. Cao Nhĩ, cũng vào tim của hắn. Nghĩ đến đậu chạm đối Quý Nguyệt thưởng thức tán dương. Nghĩ đến Quý Nguyệt phi phàm năng lực. Từ cao tâm tư dũng động. Tối hôm đó liền tu thư một phong nhượng truyền tin binh đưa đi cho Hoàng Phủ Thương. Nhân tài như vậy tin đại tướng quân sau khi nghe được. Hội nguyện ý đem nhân mượn hơi đến Tây Nam quân. Bất quá đây là nói sau. Bây giờ còn là ban ngày. Quý quân Nguyệt ở 125 nhân chung chọn lựa ra các phương diện xuất sắc nhất một. Trăm nhân hậu, liền thanh không xa trường. Trừ cùng tham dự mai phục 3.000 tinh binh hòa phụ trách phía Tây Nam diện hai bên phòng thủ lỗ. Huy và Trương Vũ. Còn có chủ soái Tư Cao ngoại, cái khác dư thừa nhân tất cả đều bị trục xuất khỏi xa trường. Cả đám nhân ở xa trường bí mật hội đàm một lúc lâu sau. Mỗi người lĩnh nhiệm vụ nhau nhau xuất động, cuối cùng quý quân Nguyệt nhượng kia 100 tân binh đơn độc để lại một chút. dạy bọn họ đơn giản một chút hành động chung cần dùng đến thủ lệnh. Để lời nói với người xa lạ muốn trêu đùa lạp. Ha ha, 5 giờ chiều canh 2, đàn sao 1 tương đương.